Chương 1174, cường hào khí thế, bảo đập hải triều. Hải đại phú đi rồi, hải đại phú đi rồi không lâu sau đó, hải triều chuẩn tiên đến. Xin chào động chủ hải triều tiên nhân quay về Ngọc Độc Tú thi lễ. Ngọc Độc Tú nghe vậy chậm rãi mở mắt ra, từ trong cơ thể bất tử thần dược bên trong thu hồi tâm thần, một đôi mắt nhìn hải triều lao tổ gần đây trải qua được không? Ai, không có tự do thân thể, làm sao có thể tốt đến lên hải triều tiên nhân ngồi ở Ngọc Độc Tú đối diện, than thở nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, chuyện này có thể không trách ta, năm đó nếu là lao tổ không chủ động trêu chọc tới bản tọa, QNZ không biết bị triều thiên ba người đoạt tiên thiên bất diệt linh quang, từ mà ngày hôm nay bị bản tọa nắm lấy nhược điểm. Hải triều nghe vậy lắc lắc đầu, tựa hồ cũng không muốn cùng Ngọc Độc Tú nhiều lời, mà là nói thẳng, động chủ hôm nay triệu hoán ta đến đây, nói vậy không phải chuyên môn chế nhạo ta, có chuyện gì, động chủ cứ mở miệng đi. Từ khi Ngọc Độc Tú đạo hóa canh kim đạo nhân cùng bách quỷ đạo nhân sau khi, hết thể bị Ngọc Độc Tú thu lấy từng kia một tiên thiên bất diệt linh quang chuẩn tiên ở Ngọc Độc Tú trước mặt nhưng là so với thỏ còn oan, chỉ lo Ngọc Độc Tú một lời không hợp, đạo hóa đối mặt. Bản tọa hôm nay triệu tập lão tổ tới đây, không có mục đích khác, chỉ là muốn xin mời lão tổ chuyển sinh thôi, Ngọc Độc Tú lạnh nhạt nói. Cái gì ngươi muốn giết ta? Hải triều một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, quanh thân pháp lực lan lộn, không ngừng chạy trồm. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, hoảng cái gì hoảng, bản tọa muốn ngươi chuyển thế, trợ bản tọa hoàn thành đại nghiệp. Tự nhiên không phải tầm thường luân hồi. Nghe Ngọc Độc Tú lời nói, hải triều tiên nhân trong cơ thể pháp lực từ từ lắng lại, tựa hồ cũng trở về vị lại đây, Ngọc Độc Tú trong giọng nói ý tứ. Bản tọa nói tới chuyển sinh, là thành đạo hữu đắp nặn một bộ thân thể mới, đạo hữu bộ thân thể này già loạn gọn, chung quy là bất lợi cho đại tranh thế gian, bần đạo thành đạo hữu đắp nặn một bộ mới thân thể, bản tọa trợ đạo hữu chém giết một vị thiên tiêu, đạo hữu nghĩ như thế nào? Ngọc Độc Tú nhìn hải triều tiên nhân. Kính xin đạo hưu nói tường tận nói. Hải triều tiên nhân nhíu nhíu mày nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong tay một khối thẻ ngọc ném tới, Bắc hải triều tiên nhân cầm trong tay, sau một khắc hải triều tiên người nhất thời biến sắc, ngươi muốn mưu tính thái thủy đạo cùng Đông Hải. Nghe hải triều tiên nhân kinh hoàng âm thanh, Ngọc Độc Tú cau mày nói, yên tĩnh, hoảng cái gì hoảng, có cái gì tốt hoang mang, đây là nhất cử lưỡng tiện việc, vừa có thể trợ ngươi chém giết thiên tiêu, xung kích đại tranh thế gian, QNZ có thể trợ bản tọa báo thủ, hoàn thành đại kế. Có cái gì tốt hoang mang? Nhưng là cái kia Đông Hải cùng Thái Đấu Đạo đều có vô thượng cường giả tọa chấn, một khi sự tình bại lộ, ngươi và ta tất nhiên chết không có chỗ chôn. Hải triều tiên nhân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Ngươi yên tâm, bản tọa xưa nay tính toán không một chỗ sai sót, đã tìm kỹ đường lui, bản tọa bây giờ già loạn gọn, thiên nhân ngũ suy giáng lâm, trong chư thiên ai sẽ hoài nghi đến bản tọa trên người, còn ngươi mà, ngươi từng kia một tiên thiên bất diệt linh quang bị bản tọa đạo hóa. Chỉ cần bản tọa bất tử, giáo tổ QNZ chấn áp không được ngươi, giết không chết ngươi, ngươi lại có gì đáng sợ chứ? Ngọc Độc Tú trong giọng nói có một luồng chỉ tiếc mài sắt không nên kim mùi vị. Nhưng là, cái kia dù sao cũng là hai vị vô thượng giáo tổ á. Hải triều chuẩn tiên nhân khung núng nói. Ngươi có ngốc à, thật không biết ngươi đến cùng làm sao chứng tha nhờ chuẩn tiên chi đạo. Bản tọa hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không chém giết thiên tiêu, cướp đoạt đại tranh thế gian tư cách? Ngọc Độc Tú trừng mắt hải triều tiên nhân. Muốn hải triều chuẩn tiên giật giật môi. Nhìn Ngọc Độc Tú sau nửa ngày mới mở miệng nói. Ngươi nếu nghĩ, cái kia vì sao không lấy ra hành động, trong chư thiên chân chính tuyệt đỉnh thiên tiêu, vị nào phía sau không có vô thượng cường giả, chính ngươi ngẫm lại, còn có so với bản tọa cho ngươi thiết kế con đường này càng an toàn sao? Ngọc Độc Tú trừng mắt hải triều. Hải triều nghe vậy lắc đầu một cái, nhìn Ngọc Độc Tú, nhưng không nói lời nào. Ai, bùn nhão không dính lên tường được à, thế gian này cái kia chuẩn tiên có thể chứng tha nhờ tiên đạo, không phải có lớn nghị lực, lớn đoạn tuyệt. Ngươi làm sao như vậy? Do dự Ngọc Độc Tú vô lực đỡ lấy chán của chính mình. Ta chính là muốn nói, ngươi thiếu tính toán Hàn Ly, ngươi thiếu tính toán giao long bộ tộc. Hải triều chuẩn tiên nói. Hà Hàn Ly vội vàng khôi phục Long Châu, nơi nào có thời gian ra tới quấy rối? Ngọc Độc Tú nói. Hàn Ly thật không đơn giản, không thể không đề phòng bị, động chủ chớ vội bất cẩn. Hải triều tiên nhân nhìn Ngọc Độc Tú, giật giật bàn tay, môi nhẹ nhàng động mấy lần nói, kỳ thực động chủ kế hoạch cũng không gì không thể, chỉ là 3, chỉ là 5. Chỉ là cái gì? Ngọc Độc Tú nhìn hải triều chuẩn tiên. Ngươi cũng biết, làm chuyện này độ nguy hiểm, ta một cái tán tu, tự thượng cổ tu luyện đến nay, chỉ có một món pháp bảo này có thể không quen chiến đấu, thường nghe nói động chủ chính là trong chư thiên nhiều bảo đồng tử, không biết động chủ có thể hay không ban tặng ta một cái. Hải triều chuẩn tiên nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt lập lòe thần quang. Nhìn hải triều chuẩn tiên, Ngọc Độc Tú không còn gì để nói, quả thực này chư thiên mỗi một vị chứng tha nhờ chuẩn tiên chi đạo lao ra hỏa đều không một cái đơn giản. Hải triều náo loạn nửa ngày, rẽ nửa ngày phần cong, nguyên lai ở chỗ này chờ hắn đây. Không phải là muốn pháp bảo sao dễ bản, ngươi muốn một cái, bản tọa cho ngươi hai cái. Lúc này hài lòng Trương Ngọc Độc Tú ánh mắt sáng quắc nhìn Hải Triều chuẩn tiên, chỉ cần đạo huynh chịu chuyển thế, bản tọa vì ngươi chuẩn bị hai cái bảo vật, một cái gọi là Hôn Thiên Lăng, một cái gọi là Càn Khôn Quyển, ẩn chứa tiên thiên sấm gió lực lượng, chỉ cần đạo hưu chịu dựa theo bản tọa bố cục tiếp tục đi, bản tọa bảo đảm, hai món báu vật này ở đạo hưu chuyển thế sau khi, sẽ rơi vào đạo hưu trong tay. Hai cái ẩn chứa tiên thiên phong hỏa lực lượng Hải Triều tiên nhân nghe vậy nhất thời tâm thần run lên, một đôi mắt nhất thời ngây người. Nhìn sững sờ Hải Triều chuẩn tiên, Ngọc Độc Tú không nhịn được nói, ngươi không hài lòng, vậy thì ba cái, bản tọa ở cho ngươi một cái bảo vật, gọi là phong hỏa vòng, chính là thiên hạ tinh khiết nhất hỏa tế luyện mà thành. Ba cái Càn Khôn Quyển Hôn Thiên Lăng phong hỏa vòng Hải Triều chuẩn tiên có chút dại ra. Ngọc Độc Tú hơi nhướng mày, thật phiền, bản tọa ở biếu tặng ngươi một cái hỏa nhọn thương, này hỏa nhọn thương QNZ là một món pháp bảo, ẩn chứa cháy lực lượng lượng, lúc này ngươi nếu như lại không hài lòng, chúng ta chia tay. Thỏa mãn, thỏa mãn, thỏa mãn cực kỳ, này buôn bán thành giao Hải Triều chuẩn tiên phục hồi tinh thần lại, một đôi mắt nóng bỏng nhìn Ngọc Độc Tú, trong lòng điên cuồng gầm rú, không hổ là nhân tặng biệt hiệu nhiều bảo đồng tử a, bảo vật này chính là nhiều, tờ hờ ớt tờ la ha ho for nz, ra tay chính là 5 món pháp bảo, thật giàu có a, muốn lao phu tu đạo trăm vạn đầy, bây giờ mới bất quá một cái bảo vật, hơn nữa uy năng còn không sao thế, tiểu tử này thiên nhân ngũ suy, các vị giáo tổ cùng nhau chèn. Vẫn luôn là mô mô không đau cậu không yêu chủ, lại như thế giàu có, quả thực là không có cách nào sống. Không biết bảo vật này Hải Triều chuẩn tiên một đôi mắt nóng bỏng nhìn Ngọc Độc Tú. Cho ngươi 5 cái bảo vật, này 5 cái bảo vật QNZ không phải dễ cầm như vậy, bản tọa muốn tứ hải long vương long gân, luyện chế một cái bảo vật, ngươi có thể làm gốc tòa làm được sao? Ngọc Độc Tú nhìn cái kia Hải Triều tiên nhân. Có thể à, chỉ là tứ hải long vương, có điều là tạo hóa cảnh giới, bản tọa phất tay là có thể tàn sát. Các vị giáo tổ, Long Quân bị ngươi kéo dài ở Côn Lôn trong núi, việc này không khó, chỉ cần các vị Long Quân không trở lại, chuyện này liền không khó. Hải Triều chuẩn tiên lời nói mang thâm ý, đặt thành việc này tiền đề là ngươi phải đem 5 vị Long Quân khốn thủ ở Côn Lôn trong núi, nếu là mấy vị Long Quân trở về, nhưng là không thể ra sức. Ngọc Độc Tú nghe vậy vung vung tay, trên mặt mang theo nụ cười, bản tọa tự nhiên là hiểu được lợi hại trong đó chỗ, nói như vậy đi, nếu là tứ hải Long Quân quay lại, chúng ta giao dịch này coi như thôi. 5 cái bảo vật đều cho ngươi, ngươi QNZ không cần lui về đến rồi, nếu là Tứ Hải Long Quân chưa có trở về, bản tọa chỉ muốn nhìn thấy Tứ Hải Long Vương lớn gân. Tốt, thành giao, không biết bảo vật này 5, Hải Triều chuẩn tiên ánh mắt hừng hực nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, chỉ cần ngươi chuyển thế, bản tọa sẽ ngay lập tức đem bảo vật giao thác cho ngươi, không biết gọi ngươi tay không cùng Tứ Hải đối địch, dù sao Tứ Hải QNZ là chư thiên thế lực lớn một trong, chuẩn tiên nhân không ít, hai quyền khó địch 4 tay. Muốn ngươi tay không cùng người đối địch, cái kia không phải bắt nạt người sao? Bản tọa không chỉ không biết gọi ngươi tay không đối địch, còn vì ngươi tìm Minh Hữu, trợ ngươi chiến thắng Tứ Hải chuẩn tiên, ngươi nếu là có cơ hội đem Tứ Hải chuẩn Long Quân lớn gân cho ta rút trở về mấy cái, đó là không thể tốt hơn sự tình. Tứ Hải Long Vương ẩn chứa mỏng manh tổ long tinh huyết, cũng có thể chấp nhận dùng, có điều tóm lại là không ngăn nổi Tứ Hải chuẩn Long Quân. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra ánh sao nói.